Chương 388, cạ gù dạ hàng lâm, cạ gù dạ tiết trung phục. Phốc, bất quá trong khoảnh khắc, đại địa trong nháy mắt lan lộn, như cả phiến mặt đất bị xé nứt một dạng, không gì sánh được cây khô to lớn cứ như vậy trực tiếp dưới đất chui lên. Kèm theo cây khô điên cuồng sinh trưởng, giữ tợn kinh khủng mạng nhện vết dạn nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng đi nhanh khuyết tán đi. Cuồn cuộn khói bụi vung lên, nhìn qua vô cùng nó chấn nhiếp nhân tâm. Nhìn một màn này, Ban trong mắt cũng là lóe lên vài phần dứt khoát. Đây đã là hắn sau cùng hy vọng. Nếu như không thể thành công, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Rất nhanh, thần thụ sinh trưởng, nở hoa. Trên đỉnh đầu quả nhiên đóa hoa triệt để nở rộ lúc. Một viên luân hồi xạ dịn gẳng chính là trực tiếp mở. Nhìn một màn này, Ban thanh âm cũng là mang theo vài phần run rẩy. Dù cỏ mì vĩnh cửu, bắt đầu đi cũng liền ở chỉ một lúc. Mạ đạ dạ trong mắt dịn nghệ gẳng trực tiếp cùng thần thụ đỉnh phong luân hồi xạ dịn gẳng sinh ra cộng minh. Chỉ thấy thần thụ thân cây vi vi nhất chuyển, có thể dùng luân hồi xạ dịn gẳng đối diện mặt trăng phương hướng. Sau đó, sắc trời chợt biến đổi. Cho dù là ban ngày, to lớn mặt trăng cũng hiện lên trong bầu trời. Ở nơi này phút chốc, mặt trăng xua tan thái dương. Sau đó, mặt trăng nhan sắc, hóa thành đỏ như máu. Mặt trăng dáng dấp, hóa thành luân hồi xạ dịn gẳng. Cũng liền ở chỉ một lúc, hóa thành luân hồi xạ dịn gẳng mặt trăng, thay thế thái dương, thả ra vô tận quang huy, đại biểu cho sủ cỏ mì vĩnh cửu quang huy. Giờ này khắc này, dù cỏ mì vĩnh cửu, hàng lâm thế gian mà đối mặt với cái kia xương tụng vô cùng vô tận sủ cỏ mì vĩnh cửu quang huy. Diệp ca ấu ngộ vẹn vẹn chỉ là mở ra cực thần nhãn, sau đó hướng liếc mắt trên bầu trời mặt trăng. Đại thống nhất loại bỏ kính cũng liền ở chỉ một lúc. Cũng liền ở mạ đa ra, ở cái tinh cầu này cái này một mặt tất cả nhân loại trong mắt. Kèm theo một hồi phong khởi vân dũng. Một mặt không gì sánh được to lớn nửa xuyên thấu qua rõ ràng kính, cứ như vậy xuất hiện ở mặt trăng đang phía dưới. Cái này là loại bỏ kính. Cho nên, bên ngoài công năng là cái gì còn cần nói sao, tự nhiên là loại bỏ sủ cỏ mì vĩnh cửu quang huy, khiến cho hóa thành thông thường tia sáng. Nhìn một màn này mà đa dạ, thật là triệt để trầm mặc. Đây chính là dịp cả ổ ngộ lực lượng sao, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng có thể làm được. Ta mới vừa phóng xuất ra sủ cỏ mì vĩnh cửu, là hắn có thể đủ trong nháy mắt tìm được khắc chế sủ cỏ mì vĩnh cửu phương pháp, sau đó trực tiếp làm được. Như vậy năng lực mới là chân chân chính chính thần linh a. Lúc này mà đã ra, thật là đã không biết nên nói cái gì. Bất quá, cũng liền ở chỉ một lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện, có thể dùng ban ánh mắt không khỏi nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Mà này đạo thân ảnh chủ nhân, tự nhiên là Diệp Ca Ô Nô. Lại sau đó, mà đã ra ở cuối cùng nghe được một câu nói như vậy. Sau cùng tế phẩm đã hoàn thành, thân thụ đã cùng mặt trăng lẫn nhau liên tiếp. Tô Sù Kỳ Cạ Gù Dạ phong ấn cũng đã sinh ra bông lỏng. Hz, người có thể bắt đầu rồi. Những lời này, nếu như có thể để Mạ Đạ Dạ giữ vững bình tĩnh đâu, nhưng là, coi như Mạ Đạ Dạ trong lòng có vạn thiên nghi vấn, có ai quan tâm hắn đâu, thậm chí nghe Mạ Đạ Dạ mới vừa hộc ra một chữ. Sau đó, Hz chính là trực tiếp xuất hiện ở bàn phía sau, cho Mạ Đạ Dạ một cái đào tâm, sau đó hóa thành đen nhánh nước bùn. Bám vào ở tại ban trên người. Âm dương độn tinh thần đồng hóa. Sớm đã chuẩn bị đã lâu Hz. Tự nhiên là không gì sánh được thuận lợi lấy được thành công. Mà vẫn luôn là quân cờ Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tự nhiên cũng là không nghi ngờ chút nào mất đi ý thức. Cuối cùng của cuối cùng, kèm theo một hồi biến hình vật mèo, Uchiha Mạ Đạ Dạ liên hóa thành Sosuke Kagura dáng dấp. Cũng liền ở Sosuke Kagura mới vừa sống lại, mới vừa mở ánh mắt trong nháy mắt đó. Sớm bị dịp cả ổ ngộ không chế được Hz, chính là trực tiếp hóa thành nước bùn, liều mạng trào vào Sosuke Kagura trong cơ thể. Đang ở Sosuke Kagura trước mặt dịp cả ổ ngộ, vẫn quan sát một màn này dịp cả ổ ngộ, nhưng cũng là trực tiếp đưa tay ra chỉ. 07, trở thành ta trung thành nhất thủ hạ át Sosuke Kagura đại thống nhất tam trọng hạng quyền. Bất quá trong một sát na, ba đạo quang hoàn chợt hiện lên, sau đó trực tiếp rơi vào Sosuke Kagura trên người. Cái này ba đạo quang hoàn phân biệt đại biểu cho linh hồn, tinh thần, cùng với thân thể. tam trọng cầm cố, tam trọng khống chế. Ách chỉ nghe sụt sủ kỳ cả gù dạ ở rên khẽ một tiếng phía sau, mới vừa mở ra hai mắt, liền cũng là ở chỉ một lúc trực tiếp nhắm lại. Còn như dịp cả ấu nồ, thì là bắt đầu lật xem chọn đọc nổi lên sụt sủ kỳ cả gù dạ ký ức. Mấy ngàn năm trước, sụt sủ kỳ bổn ra phái sụt sủ kỳ cả gù dạ mang theo thần thụ mầm móng đi trước tinh cầu này, đi qua hấp thụ viên tinh cầu này năng lượng tới đào tạo viên này thần thụ mầm móng. Không, cũng báo cho biết sụt sủ kỳ cả gù dạ, đợi trả cờ dạ quả thực thành thuộc phía sau sụt sủ kỳ bổn ra sẽ phái sụt sủ kỳ mò mò xì kỳ, sụt sủ kỳ kỳn xì kỳ, cùng với sụt sủ kỳ ủ dạ xì kỳ ba người đi tới địa cầu thu thần thụ quả thực, cũng nên tiếp sụt sủ kỳ cả gù dạ phản hồi sụt sủ kỳ tinh cầu. Nhưng là, thần thụ quả thực thật sự là quá chân quý. Thần thụ quả thực lực lượng thật sự là quá cường đại. Sụt sủ kỳ cả gù dạ không nhịn được chính mình nội tâm tham nghiệm. Vì vậy, sụt sủ kỳ cả gù dạ độc chiếm nghìn năm mới có thể kết một lần quả thần thụ quả thực, thu được thần thụ lực lượng. Lực lượng này tuy là rất cường đại, nhưng cũng không đủ để sụt sủ kỳ cả gù dạ phản kháng sụt sủ kỳ bổn ra. Cho nên sụt sủ kỳ cả gù dạ cực kỳ sợ sụt sủ kỳ bổn ra thành viên tới địa cầu lấy thần thụ quả thực cái này một ngày. Vì vậy nàng đi qua phát động sủ khó mì vĩnh cửu, do đó chế tạo ra đại lượng cơ thể sống binh khí bạch dẹp. Lấy ứng đối về sau đến xuất sủ kỳ mò mò xì kỳ, xuất sủ kỳ kỉnh xì kỳ, cùng với xuất sủ kỳ ủ dạ xì kỳ. Nhưng mà, bởi vì xuất sủ kỳ cả gũ dạ không cách nào hoàn toàn tiêu hóa hấp thu thần thụ quả thực, cho nên lục đạo tiên nhân huynh đệ ra đời. Thừa kế xuất sủ kỳ cả gũ dạ cùng thần thụ quả thực lực lượng bọn họ. Bởi vì đối với loài người yêu cho nên bọn họ hợp lực phong ấn sụt sủ kỳ cả gù dạ. Cho nên, vận mệnh quỹ đạo đi tới hôm nay. Hơi chút sửa lại một ít thiết định, không nên quá lưu ý xuyên.